đã chậm rãi thôi thúc nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, sẵn sàng bùng phát bất cứ lúc nào. Nếu là ở chỗ khác, sau khi thấy được sự thần kỳ của Nhục Nhục, Trình Cung chưa chắc có tự tin sẽ đối phó lại với nó. Nhưng trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh này, Trình Cung có chút tự tin đấy. Hơn nữa hắn đã sớm phát hiện ra, Nhục Nhục ở trong hư không âm dương đỉnh này vô cùng dè dặt, lại rất muốn tiếp cận. Hai chân trước của Nhục Nhục bắt chéo vào nhau, cứ như một đứa trẻ làm sai phạm lỗi vậy, cúi đầu phát ra tiếng hu hu, ngay cả đầu cũng chẳng dám ngẩng lên nữa. Ngẩng lên, nhìn ta này, Trình Cung thật sự nóng giận rồi, lúc này không biết Nhục Nhục này rốt cục có chuyện gì. Hắn thậm chí chẳng có thời gian để xem xét xem những người tu luyện trong phòng đan có xảy ra chuyện gì hay không. Tuy rằng vừa rồi Nhục Nhục chưa tổn hại trực tiếp đến những người đang tu luyện, nhưng nó vẫn hút được hai viên chuyển sinh đan và lượng lớn nguyên dịch, gần như hút hết cả nguyên dịch trong phòng đan rồi, và lại còn phá hỏng bố trí trong phòng đan nữa. Chắc chắn nó đã làm kinh động đến mọi người đang tu luyện. Giờ chỉ có thể cầu mong bọn họ không phải đang ở lúc quan trọng, không bị tình trạng tẩu hỏa nhập ma, pháp lực nghịch chuyển, tâm ma trùng sinh. Dưới sự quát tháo của Trình Cung, cuối cùng Nhục Nhục cũng ngẩng đầu lên, rất là áy náy, lại rất là uất ức. Đói, không phải cố ý đâu. Nhục Nhục sờ vào cái bụng chưa căng tròn lắm của mình, thần thái biểu lộ ra ý nghĩ của nó. Đói. Trình Cung ngây người. Chẳng lẽ vừa rồi Nhục Nhục không phải là giả vờ? Bỗng nhiên Trình Cung nhớ đến một chuyện. Bất luận là lần đầu gặp mình hay là nuốt chửng tiểu lang vương Bạch Kiếm, đều có thể cho thấy Nhục Nhục không phải là một tiểu thú đáng yêu vô hại. Chỉ có điều nó vì mảnh vỡ hư không âm dương đỉnh, hình như đối với mình có gì đó khác biệt. Mà vừa rồi lúc nó ở trong không gian ngoại đỉnh, bên cạnh lại có nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, hình như nó bị áp chế thì phải. Loại áp chế này khiến nó mặc dù đói đến muốn phát cuồng điên, nhưng vẫn không dám làm sằng làm bậy. Mà chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 422, thực lực tăng vọt. Còn lúc mình vừa dẫn nó ra ngoài, không có sự áp chế của hư không âm dương đỉnh, nó liền hút sức mạnh theo bản năng của mình. Hai viên chuyển sinh đan cùng với lượng lớn nguyên dịch đều bị nó hút vào, lúc này trông nó mới có vẻ hơi no no một chút. Nhìn bộ dạng tỉnh táo của nó, thậm chí còn chưa đạt tới mức no nê để đi ngủ nữa. Mẹ, rốt cục nó có thể ăn bao nhiêu đây? Tiếp đó, trong lòng Trình Cung lại nghĩ đến một chuyện khác. Nhục Nhục đang mụ mị nằm ngủ bỗng chốc thức tỉnh nuốt chửng tiên thiên linh quang. Điều này đã cho thấy một chuyện. Đó chính là uy lực lớn mạnh biết bao của tiên thiên linh quang. Hãy xem thể lực của Nhục Nhục bị tiêu hao thế nào là biết ngay. Nếu ngươi còn thấy đói, có thể nuốt hết số nguyên dịch này. Nếu ngươi cảm thấy nguyên dịch bổ sung chậm quá, ngươi có thể ăn cả số chuyển sinh đan còn lại. Nhưng có một điểm ngươi cần phải ghi nhớ cho ta. Lần này không được ăn no, no đến mức phải đi ngủ ấy. Nếu không lúc ngươi ngủ ta sẽ quăng ngươi vào hư không âm dương đỉnh luyện đan luôn. Trình Cung biết rằng tiểu quỷ này nghe hiểu những gì mình nói. Hắn vừa nói còn vừa chỉ cái nội đỉnh hư không âm dương đỉnh. Dọa tới Nhục Nhục giật mình lo sợ. Bộ dạng đáng thương lắm vậy. Trình Cung lúc này cũng chẳng ở không mà để ý xem nó có uất ức tội nghiệp hay không. Cũng không dám tùy tiện mang nó ra ngoài nữa. Trực tiếp để lại Nhục Nhục trong không gian ngoại đỉnh. Bản thân đã đi ra ngoài trước rồi. Đại thiếu, đồ khốn nạn kia thật khốn kiếp. Không ngờ ngay cả đồ của tứ đại hải chúng ta cũng dám cướp. Rõ ràng là chán sống rồi mà. Trong phòng đan, bản tử cùng đám người Túy Miêu, Trình Lập đang tức giận nói đến chuyện ban nãy. Đột nhiên phát hiện Trình Cung xuất hiện. Bản tử liền lên tiếng báo cáo tình hình ngay. Đối với sự xuất hiện của Trình Cung, mọi người chẳng có bất ngờ gì cả, bởi vì đây cũng đâu phải lần đầu, cũng chẳng ai chất vấn rốt cục là chuyện thế nào, ngay cả đám người bản tử cũng không buồn hỏi tới. Hiểm quá, may mà vừa rồi không phải lúc đang đột phá. La Anh Hùng đứng bên cạnh giờ cũng cảm thấy hơi sợ, tức Túy Miêu nức rượu một cái, vừa rồi đang tu luyện bị kinh động bừng tỉnh lại. Chuyện đầu tiên gã làm là hớp một bình rượu hồ lô vào miệng, chỉ có điều gã nhìn vào ánh mắt của Trình Cung, dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Từ thần thái và sức mạnh khoa tay múa chân do gã biểu hiện ra, xem ra chẳng thua kém gì Trình Lập. Phải biết rằng trước đây gã thua xa Trình Lập rất nhiều, mà vào đây tu luyện ai cũng có được chuyển sinh đan, đều có lợi ích. Nhưng sau này rõ ràng Túy Miêu đã tiến bộ hơn hẳn mọi người. Ánh mắt Trình Cung quét qua mọi người một lượt, phát hiện chỉ có mỗi Tử Yên công chúa đang đứng một góc kia có vẻ mặt không ổn lắm, thậm chí là thần niệm của nàng ta lúc này còn bấn loạn nữa. Rõ ràng vừa rồi nàng ta không những chỉ bị đánh thức, mà thật sự vì cú đó mà bị trọng thương rồi. Nhìn bộ dạng nàng ta hẳn là thần niệm của nàng đã bị thương. Thần niệm của Trình Cung khẽ động, đã truyền một số thuật điều dưỡng thần niệm trong luyện thần quyết cho nàng. Lại nhìn khắp phòng đan, thì ra tất cả bài trí đều bị phá hủy rồi. Số nguyên dịch mà Trình Cung để lại trước đó đã bị Nhục Nhục nuốt sạch. Chuyển sinh đan ban đầu có 5 viên, giờ chỉ còn lại 3 viên thôi. Giờ đây người duy nhất còn bình thường chính là Đông Phương Linh Lung, vẫn đang toàn tâm luyện chế chấn ma đan để hoàn thành vài bước cuối cùng. Trình Cung cười khổ xòe tay nói, ngoài ý muốn, xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, Nhục Nhục nó bỗng nhiên đói bụng đến đầu óc quay cuồng rồi. Trời ơi, ta còn tưởng có kẻ địch đến tập kích nữa á, không ngờ là do cái con quỷ Nhục Nhục đó hả? Thiệt tình, ta đánh tiểu thú mát tay lắm này, anh hùng đang không có đất dụng võ đây. Bản tử vừa nghe xong là Nhục Nhục, lập tức lắc lắc đầu, làm ra bộ dạng một đại cao thủ không có đất thi triển tài nghệ, tỏ vẻ đau khổ nhức nhói vô cùng. Những người khác nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Bản tử, nghe ngươi nói vậy hình như lần bế quan tu luyện này ngươi đạt thành quả huy hoàng lắm hả? Bản tử cứ ở bên cạnh, cái miệng của gã cứ tía lia làm Trình Cung hận không thể đạp một phát cho gã một bay không trở lại. Nhưng có khoảng thời gian không gặp nhau cũng thật có chút nhớ nhung. Lúc này nghe bản tử nói, Trình Cung liền cười hỏi, cũng thường thôi, thường thôi. Lời khiêm tốn trên miệng bản tử trái ngược hoàn toàn với bộ dạng dương dương tự đắc của gã, chuẩn một tiêu nhân đắc chí. Ta chủ yếu lên một lớp học về thiên phần khá là sinh động, chính là nói cho mọi người biết, bản tử trước kia chưa phải là bản tử thật sự, giờ ta mới thật sự xuất hiện đây. Vừa rồi ta hỏi cả rồi, ngoài trừ gã Túy Miêu biến thái kia, trong lúc tu luyện có hành vi quái dị chẳng phải người, thì ta là số một. Hiện giờ ta đã đột phá vạn tượng nhất long, có được sức mạnh của 5 rồng rồi đấy, đỉnh chưa? Trong số đám người này, ta nâng cấp nhanh nhất đó, he he. Túy Miêu cũng đã đột phá vạn tượng nhất long, có được sức mạnh 10 rồng, nhiều hơn ta 2 rồng, ngươi còn dám nói bản thân nâng cấp nhanh nhất ư? Trình Lập trợn mắt liếc bản tử một cái, thật chịu không nổi cái dám hôi thối của gã. Bản tử, ta cũng đột phá vạn tượng nhất long nè, tuy nhiên chỉ có 3 rồng thôi. Đại thúc bên cạnh cũng phẩy tay với bản tử nói, các người đi chết đi. Đại thúc người từ thoát túc kỳ tầng 5 nâng lên sức mạnh 3 rồng, xuất phát điểm đã cao rồi. Về phần Túy Miêu và Trình Lập, ta nói là nói về tốc độ tiến bộ kìa. Chỉ cần tốc độ tiến bộ nhanh, sớm muộn cũng có ngày ta sẽ là người mạnh nhất. Ta sẽ vượt mặt từng em một. Cảm giác đó thật thích làm sao. Cảm giác tăng tốc, vượt mặt, từng em một. Bản tử nói một cách ngông nghênh vô cùng. Vạn tượng nhất long, sức mạnh 5 rồng. Người ít nói như mạnh hổ bỗng nhiên lên tiếng. Thiếu gia, ta vừa đạt tới thoát tục kỳ tầng 2. Tiểu Tuyết thỏ thẻ nói. Nhưng ở đây vốn không rộng lắm, mọi người vẫn có thể nghe được. Lợi hại lắm rồi còn gì, đã vượt qua ta rồi. Người ta mới chỉ thoát tục kỳ tầng 1 thôi à. Đông Phương Thanh Mai cũng vui vẻ nói. Bởi vì đây là chuyện mà trước kia nàng nằm mơ cũng không có được. Sức mạnh 3 rồng. Nghe mọi người nói tình trạng thăng tiến của bản thân, Tử Yên công chúa đứng phía sau cũng cất lời nói. Thoát tục kỳ tầng 8. La anh hùng vừa hưng phấn vừa có chút thất vọng. Trải qua lần tu luyện này, thiên phần dần dần đã chia ra rồi. Thu, vạn tượng nhất long, sức mạnh 10 rồng. Lúc này, người luôn mải mê luyện đan là Đông Phương Linh Lung đột nhiên vỗ một cái mở đỉnh ra. Một viên chấn ma đan đã được luyện chế thành công, nàng trực tiếp thu lại, Trong lúc xoay người, nàng thu lại đan đỉnh và đan dược, phong thái dõng dạc nói: "Bà mẹ nó, đại thiếu, không phải người một nhà quả nhiên không vào cùng cửa nha. Giống hệt như người thích tỏ oai phong thôi." Bản tử nháy mắt ra hiệu với Trình Cung nói: "Trước đó còn lo lắng xảy ra chuyện, nay thấy không có gì đáng ngại. Hơn nữa còn nghe mọi người nói về tình trạng thăng cấp." Trong lòng Trình Cung nhẹ nhõm vô cùng, phải nói là một từ thôi: sảng khoái. Nếu không tính lục địa thần tiên, cho dù tính hết tất cả những sức mạnh dưới lục địa thần tiên mà ba đế quốc lớn có thể khống chế được, cũng chưa chắc đã khủng bố bằng thuộc hạ của mình hiện giờ. Chịu thôi, ai bảo Trình Cung có nhiều truyền sinh đan như vậy. Phải biết rằng truyền sinh đan có thể trợ giúp xác suất đột phá thành lục địa thần tiên, mà tác dụng quan trọng nhất của hắn chính là giúp người từ thoát tục kỳ đột phá vạn tượng nhất long, gần như là 100% đấy. Chỉ có giống như đám người Tiểu Tuyết, Đông Phương Thanh Mai thì điểm xuất phát hơi thấp nên chẳng còn cách nào khác. Lại hoặc giả như La Anh Hùng, tư chất hạn chế tốc độ thăng tiến của y sau này. Thứ bản tử tu luyện vốn dĩ chính là nuốt chửng đạo pháp vô thượng của thiên địa. Loại công pháp này chỉ cần có đủ nguyên khí, tốc độ nâng cấp vô cùng kinh người. Nhưng nguyên khí mà gã tiêu hao cũng nhiều hơn so với những người khác. Nhưng hiển nhiên bản tử đâu cần lo lắng về vấn đề này. Vừa hay có Trình Cung cung cấp lượng lớn nguyên dịch và truyền sinh đan mà. Trải qua tích lũy từ trước của gã, thực lực muốn không bành trướng cũng khó nữa. Nhưng nếu kỳ trước sử dụng truyền sinh đan đột phá vạn tượng nhất long, sau này lại muốn sử dụng để đột phá lục địa thần tiên nữa, hiệu quả sẽ khác xa nhiều lắm đấy. Đột phá lục địa thần tiên khác với đột phá vạn tượng nhất long, đó cũng là nguyên do vì sao Trình Cung chọn Man Ngưu Vương Lý Hằng và Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, muốn giúp bọn họ đột phá thành lục địa thần tiên. Bởi vì những người bên cạnh hắn tích lũy đều không đủ, thời gian cũng quá ngắn, cho dù Trình Cung có chấn ma đan và nguyên dịch, chuyển sinh đan giúp đỡ cho họ, cũng không nắm chắc được 100% thắng lợi, nhất là kiếp sinh tử. Nhưng Man Ngưu Vương Lý Hằng và Tần Vân Nhi thì tích lũy đủ đô, cảnh giới và tâm cảnh của bọn họ cũng đủ mức. Có thêm sự bổ trợ từ chấn ma đan của mình, sẽ có 99% thành công. Tuy huynh đệ dưới trướng mình còn một khoảng cách nữa mới đột phá đến lục địa thần tiên, nhưng trong khí thế hùng hổ này, cho dù lục địa thần tiên thông thường có đến cũng chỉ có con đường chết mà thôi, trừ phi là lục địa thần tiên nhân anh kỳ tầng 6 trở lên, nắm giữ quy tắc, sức mạnh bảo chứng mới có thể tạo thành một mối nguy nhất định. Vui mừng, chính là cái cảm giác này. Cho đến lúc này, Trình Cung cuối cùng đã cảm thấy trong lòng vững vàng hơn một chút. Bởi vì chí ít những người bên cạnh hắn cuối cùng đã không còn ai ở tồn tại dễ bị chém giết nữa. Bọn họ cuối cùng đã có sức mạnh cường đại cả rồi. Tuy rằng còn hơi kém xa so với kỳ vọng của mình, nhưng suy cho cùng cũng xem như là bước đầu tiên. Sau này bọn họ cũng có cơ hội xung kích lên tồn tại cao hơn nữa. Tuy rằng sức mạnh bọn họ nhanh chóng tăng vọt, muốn thật sự có được sức chiến đấu tương ứng thì phải cần có một khoảng thời gian. Nhưng nơi đây chính là Nam Hoang, có vô vàn yêu thú có thể để họ rèn luyện, ma sát. Điều này căn bản không thành vấn đề. Trình Cung nhìn bọn họ, vui mừng trong lòng, cuối cùng cũng nhẹ lòng, thấy bản thân rốt cục cũng buông tay một thời gian, rời khỏi một thời gian được rồi. Loại thực lực nhanh chóng tăng vọt thế này, trong khoảng thời gian ngắn mà nâng cao đến trình độ này, mọi người đều không có chuẩn bị tinh thần từ trước. E rằng chỉ có người lần đó gặp phải kỳ ngộ trong yêu thú xâm lâm, được động phủ thần bí truyền thừa là Tử Yên công chúa mới từng trải qua mà thôi. Nhưng cho dù là nàng ta, có thể đột phá vạn tượng nhất long cũng đã là chuyện như mơ rồi, càng khỏi phải nói đến những người khác, cho nên mọi người thật sự rơi vào trạng thái phấn khởi không dứt ra được. Cứ mấy chốc thì Trình Cung lại dùng thần niệm dò xét tình hình của Nhục Nhục ở bên trong không gian ngoại đỉnh. Tuy rằng Trình Cung nói nó có thể ăn chuyển sinh đan, nhưng nhóc con này cứ như người bị phạm lỗi, thật thà thu mình lại một góc, trông bộ dạng rất đáng thương. Thấy nó bên trong không gian ngoại đỉnh khá là thật thà ngoan ngoãn, Trình Cung tạm thời không buồn quan tâm đến nó nữa. Bắt đầu nói chuyện với mọi người, tiếp đó cùng mọi người đi lên. Đám người Bạch Khải Nguyên, Sắc quỷ biết bản tử bọn họ đã ra ngoài tập thể, cũng hết sức kinh ngạc. Bản tử vừa trông thấy sắc quỷ thì việc đầu tiên gã làm là bàn luận tám chuyện với sắc quỷ. Cái gì mà dùng một chân một tay gì đó, thậm chí hai chân hai tay mà ngay cả chỉ dùng cái ở giữa để chiến đấu với sắc quỷ cũng nói ra luôn. Nhưng sắc quỷ chẳng buồn đếm xỉa bản tử này. Chỉ nói với bản tử rằng, ngươi đợi ta bế quan đi nha. Bọn họ vừa ra ngoài, quả thật là y như tiệc liên hoan vậy, hân hoan náo nhiệt vô cùng. Lý Hằng cũng sớm quen với việc này rồi, nhưng Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi thì vẫn là lần đầu tiên. Lúc trông thấy đám người này, nàng ta lại bị thất kinh lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 423, chuẩn bị đi Man Thần Giáo Vạn Tượng Nhất Long. Đây là tiêu chí tiến vào vương giả, cũng chính là trở thành bán bộ thần tiên ở Nam Hoang. Cả trăm năm mới có vài vị vương giả xuất hiện ở Nam Hoang, nhưng giờ tự nhiên đùng cái lồi ra cả bầy thế này. Thật quá khó tin mà, những người này làm sao làm được thế? Xem sức mạnh của bọn họ thì đều là mới đột phá thôi, chưa thật lão luyện vững chắc, chẳng lẽ có thể đột phá tập thể được ư? Vừa nghĩ đến đây, nàng ta đột nhiên nghĩ đến lời Trình Cung đã nói, sẽ để nàng cùng đột phá với Man Ngưu Vương trở thành lục địa thần tiên. Nhìn đám người này, Tần Vân Nhi cũng có cảm giác, hình như cũng còn hy vọng thật. Đại thiếu, hiện giờ trong thành chúng ta tổng cộng có 18.000 hung thần kỳ binh, 20.000 thanh xà quân đã được chỉnh đốn ổn thỏa, còn lại phân biệt chia ra 4 nhánh quân, mỗi nhánh 20.000 người. Lực lượng tác chiến trước mắt cũng gần 120.000, số người như thợ thủ công, luyện binh khí, luyện đan sư thì trước mờ cũng hơn 5.000 người, và lại đang trong tình trạng gia tăng. Những người này bản thân kinh nghiệm dồi dào, tổ hợp đoàn đội nhỏ cũng không thành vấn đề, chỉ có điều hiện giờ trang bị chính quy thì còn hơi thiếu hụt một chút. Đợi mọi người nói xong, quẩy xong rồi, tất cả đều ngồi xuống, Man Ngưu Vương mới sơ lược trình bày qua tình hình trong thành cho Trình Cung nghe. Lúc Man Ngưu Vương Lý Hằng nói, cũng có cảm giác hùng hổ kiêu ngạo, chỉ riêng quy mô hiện giờ đã vượt quá Địa Long Thành rồi. Tuy lực lượng ở Địa Long Thành nhiều, nhưng đa số đều là liệp yêu giả, không phải quân chính quy được huấn luyện kỹ càng, đan thành này thì khác biệt hoàn toàn. Ta có thể liên lạc với lão gia tử một chút, nhưng vẫn cần có thời gian. Bạch Khải Nguyên bổ sung thêm một câu, hiển nhiên số trang bị này cũng không thành vấn đề. Tuy Trình gia không có ý nghĩ tạo phản, nhưng Trình Vũ Phi và Trình Vũ Dương nắm giữ hai đoàn đại quân. Năm xưa Trình lão gia tử thống lĩnh binh mã thiên hạ, nếu nói lúc này nhờ lão trang bị cho một chút mà lão không làm được, thì đó là giả chắc rồi. Trang bị nhất định có, hơn nữa phải là loại tinh nhuệ nhất. Nếu bên phía gia gia không làm kịp, bản tử bọn họ sẽ tự nghĩ cách, sẵn tiện xây dựng công xưởng binh khắp đan thành, rồi nghĩ cách tuyển thêm một số luyện khí sư nữa. Trình Cung không phải mẫu người thích ngồi yên an phận, đối với chuyện tạo phản thì hắn không có hứng thú, nhưng hắn tuyệt đối không thích cảm giác bị người ta khống chế, hắn muốn tất cả đều phải nằm trong tầm tay khống chế của mình. Các ngươi xem cái này có hữu ích gì không? Lúc này người luôn đứng tít phía xa là Tử Yên công chúa, bỗng nhiệt cất lời, đồng thời quăng một cái không gian giới chỉ cho Trình Cung. Vừa nghe Tử Yên công chúa nói thế, sắc mặt của đám người Bạch Khải Nguyên có chút không được tự nhiên. Dù gì Tử Yên công chúa cũng là công chúa của Lam Vân Đế Quốc. Còn nội dung cuộc đàm thoại vừa rồi, nếu xét nét kỹ càng mà nói, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Nhưng rõ ràng hiện giờ Tử Yên công chúa căn bản không hề nghĩ đến những chuyện này. Trình Cung chụp lấy không gian giới chỉ, thần niệm quét qua một cái, lập tức ngây người. Bà mẹ, bên trong vẻn vẹn có số trang bị vũ trang cho hơn 300.000 người ấy chứ. Còn chưa hết nữa, áo giáp bên trong đó là thuộc loại đỉnh cấp nha. Những bộ giáp do cấp thống lĩnh trở lên mặc không ngờ đều là bộ giáp cấp nguyên khí. Trong đó còn có 5 bộ bán linh giáp nữa. Giá trị của bán linh giáp, bỏ xa so với linh khí hạ phẩm thông thường, sức phòng ngự kinh người. Hơn nữa đùng cái có đến 5 bộ, điều này thật sự khiến cho Trình Cung phải giật mình kinh ngạc. Nàng lấy ở đâu ra vậy? Trình Cung kinh hãi nhìn Tử Yên công chúa. Tử Yên công chúa hiếm khi thấy Trình Cung kinh ngạc thế này, trong lòng cũng có chút đắc ý, nhìn Tiểu Tuyết và Đông Phương Thanh Mai nói, lúc cứu bọn họ đấy, giết người Vương Đình Thảo Nguyên có được đó. Bạch Khải Nguyên bọn họ không hiểu chuyện gì cả, đều tò mò nhìn về phía Trình Cung. Trình Cung thật sự khâm phục vận khí của các nàng ấy rồi, trực tiếp dựng ngón cái lên, tiếp đó ném cái không gian giới chỉ này cho đám người Bách Khải Nguyên. Đây là trang bị gì? Cho dù là quân đội tinh nhuệ nhất của Thảo Nguyên Vương Đình cũng không thể có số trang bị thế này được. Thảo Nguyên Vương Đình từ đâu mà có nhỉ? Ha ha, cái này chúng ta bó tay rồi, mặc kệ bọn họ đi. Bản tử bọn họ cũng hiếu kỳ cầm lấy, dùng thần niệm tra xét, bởi vì đây là vật vô chủ. Tiếp đó ai ai cũng dò xét một phen, rồi đều tỏ ra vẻ mặt kinh ngạc khó tin. Cái không gian giới chỉ này đến cuối cùng lại truyền vào tay của Trình Cung. Trình Cung quăng quăng cái không gian giới chỉ trên tay nói, xem ra thiên hạ sắp đại loạn thật rồi. Thảo Nguyên Vương Đình không có, vậy chắc chắn là do người khác tiếp viện cho bọn họ rồi. Tuy nhiên giờ lại có hời cho chúng ta. Bạch Thúc Nhi, mấy cái này ngươi cứ xem mà phân phối nhé. Trình Cung lại lần nữa đem không gian giới chỉ ném qua cho Bạch Khải Nguyên, nhìn Tử Yên công chúa cười cười nói, nàng cung cấp nhiều trang bị cho ta như vậy, nàng không sợ ta tạo phản Chu gia nhà nàng à? Kỳ thật người có câu hỏi này đâu chỉ có Trình Cung, đám người Bạch Khải Nguyên, bản tử này ai cũng thắc mắc nhìn Tử Yên công chúa. Trình gia ngươi muốn tạo phản, chẳng lẽ còn thiếu số trang bị này? Ít nhất thì lúc này ngươi còn đang chống chọi với yêu thú triều. Chuyện sau này bất luận ta là công chúa hay là một A Hoàn, thì liệu có quản được gì chăng? Tử Yên công chúa vẫn đứng kế một cột trụ phía xa. Nàng nói dứt lời liền tựa vào cột trụ, nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa. Lời nói này của Tử Yên công chúa, khiến cho ấn tượng của mọi người đối với nàng thoáng chốc đã thay đổi rất nhiều. Kỳ thật có thể người có được truyền thừa, có căn cơ, có vận khí có thể sống sót trong yêu thú xâm lâm, hơn nữa còn bành trướng sức mạnh bản thân, thế thì người đó nào phải là kẻ ngu ngốc chứ? Tử Yên công chúa hiện giờ đã sớm biết, sau khi nàng mất tích, tuy rằng hoàng... đế vẫn theo lệ thường phái người đi tìm, nhưng chỉ là mang tính hình thức thôi. Điều này khiến nàng rất đau lòng, đồng thời nàng cũng hiểu ra một chuyện. Trong gia đình đế vương, loại công chúa kiểu như này còn không giá trị bằng một tay cao thủ. Trình Cung cười nhạt, xoay đầu nhìn về phía Man Ngưu Vương nói, nếu vấn đề trang bị đã được giải quyết, vậy thì về sau một nhánh do Man Ngưu Vương thống lĩnh, tên là Man Ngưu Quân. Ngoài ra ba nhánh còn lại lần lượt phân cho La Anh Hùng thống lĩnh, tên là Anh Hùng Quân, Đại Thúc thống lĩnh một nhánh tên là Xung Phong Quân, Mạnh Hổ thống lĩnh một quân, tên là Mạnh Hổ Quân. Đây sẽ là quân đội dưới trướng của các người, sau này sẽ tiếp nhận mở rộng thêm nữa, có thể đạt được trình đạo thế nào thì phải xem bản lĩnh các người ra sao rồi. Trình Cung trực tiếp lấy tên của họ để phong hiệu cho đoàn quân, ngay cả Man Ngưu Vương Lý Hằng có tồn tại như vậy, cũng cảm giác hào khí dâng trào, càng khỏi phải nói đến La Anh Hùng, Đại Thúc và Mạnh Hổ bọn họ. Vâng, Man Ngưu Vương Lý Hằng dẫn đầu, bốn người đồng loạt đứng dậy hành quân lễ lĩnh mệnh. Ngoài ra, sắc quỷ sẽ nắm giữ tất cả công việc tình báo, các ngươi phải luôn giữ liên lạc với y, sau này y sẽ đóng vai trò là trung khu liên lạc với tất cả mọi người. Trình Trảm, Trình Lập phụ trách huyết chiến, mai này sẽ là chiến lực cao cấp của Đan Thành, tất cả việc cung cấp tài vật sẽ do bản tử phụ trách. Các ngươi có bất kỳ yêu cầu gì cứ tự nhiên mà đề xuất với Oai Đan Thần Phủ thì giao cho Linh Lung, Tử Yên, Tiểu Tuyết, Thanh Mai bốn người phối hợp quản lý. Đan Thành đến giờ phút này, cuối cùng đã thành hình rồi. Trình Cung cũng bắt đầu nhận mệnh. Hắn không nói rõ chức vị, nhưng cũng chẳng cần phải nói. Khi nói đến ai, đều sẽ đứng dậy. Chỉ có cuối cùng nói Đan Thần Phủ do Đông Phương Linh Lung phụ trách. Trên mặt Đông Phương Linh Lung liền lộ ra vẻ lo lắng. Trình Cung có thể trông thấy rõ, tay của nàng ta ra sức níu lấy vải áo của mình. Đừng lo lắng. Chủ yếu nàng phụ trách việc luyện đan, Tiểu Tuyết cũng sẽ chung tay với nàng. Về phần Đan Thần Phủ, giao cho Tử Yên công chúa và Thanh Mai là được rồi. Ta thấy tính cách của Thanh Mai rất thích hợp, chỉ cần bồi dưỡng đào tạo thêm là ổn rồi. lúc mới bắt đầu thì cứ để bản tử và sắc quỷ giúp nàng coi chừng đi. Đông Phương Linh Lung nghe giọng của Trình Cung vang lên bên tai, trong lòng vốn đang rối, thoáng chốc lại khôi phục cảm giác bình thản thoải mái lại rồi. Thấy Đông Phương Linh Lung biến đổi, Trình Cung cười nhạt, tiếp đó lại nói, bởi ta sắp phải đi xa một thời gian, cho nên sắc quỷ, Bạch Thúc Nhi, Trình Trảm, tạm thời các người cũng khoan bế quan tu luyện. Ta sẽ để lại những thứ các ngươi cần thiết, lúc không có chuyện gì thì các người cứ tu luyện bình thường, lúc có chuyện cũng không được chậm trễ. Dù sao đan thành vừa mới hình thành quy tắc thôi, rất nhiều chuyện vẫn cần các ngươi chung tay mới được. Được, mà cái gì, ngươi muốn đi xa? Bạch Khải Nguyên là người gật đầu đồng ý trước nhất, nhưng tiếp đó bỗng giật mình kêu lên, bởi mỗi lần Trình Cung đi, thế nào cũng xảy ra nhiều chuyện. Bây giờ hễ gã nghe thấy Trình Cung muốn ra ngoài là lập tức e sợ khiếp đảm, thiếu điều Bạch Khải Nguyên nhảy ra khỏi ghế. Đại thiếu, đi biển hà. Bản tử và sắc quỷ đều biết Trình Cung muốn đi tìm Vũ Thân Vương, nên mới hỏi Trình Cung như thế. Đi biển là chắc chắn rồi, nhưng trước khi đi ta phải nâng cấp cho Man Ngưu Vương và Thanh Xà Vương. Còn chuyện bên Man Thần Giáo thì trước khi rời ta cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Ta chuẩn bị đi đến Man Thần Giáo một chuyến để bàn chuyện với vị thần linh kia của bọn họ. Bọn chúng phái người tập kích chúng ta ở Đan Thần, nói thế nào thì cũng phải bồi thường một ít chứ hà. Trình Cung nói một cách rất nghiêm túc. Hắn nói năng nghiêm chỉnh, nhưng những lời phía sau lại khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều phải ngỡ ngàng. Nói giỡn hay nói chơi vậy, đi bàn chuyện với thần linh Man Thần Giáo sao? Tuy ngoài trừ đám người man của Man Thần Giáo ra, tất cả mọi người đều không tin vị thần linh trong miệng họ là có thật, nhưng trái lại họ đều biết, vị thần linh này có được sức mạnh tồn tại siêu cấp cường đại, điều này không cần bàn cãi. Thậm chí nhiều người đem thần linh của Man Thần Giáo ra so sánh với Âm Tường Túc, Hách Liên Lam Phong và giáo chủ Nam Cương Thần Giáo, khỏi nghĩ cũng biết vị thần linh của Man Thần Giáo này khủng bố đến nhường nào. Giờ Trình Cung không ngờ lại nói muốn đi tìm vị thần linh đó bàn chuyện, điều này còn khủng bố hơn nữa. Một vớ vẩn Bạch Khải Nguyên căn bản không coi là thật, thầm nghĩ hiện giờ Đan Thành đã quy mô như vậy rồi. Vừa rồi Trình Cung cũng khá là ra dáng vừa phân công vừa quản lý, sao đùng một cái lại bộc lộ bản tính rồi. Hắn tưởng ở đây là Vân Ca Thành chắc, hắn vẫn coi mình là tên đại thiếu ăn chơi trác táng ư. Đại thiếu, chuyện cười này chẳng buồn cười gì cả. Bản tử vừa nói vừa không ngừng ngấu nghiến đồ ăn, tu luyện lâu như vậy rồi, gã cảm thấy mình ốm đi, phải bổ sung thêm mới được. Ta cũng đi. Túy Miêu tựa lưng vào ghế, nhắm mắt giơ tay lên. Đại thiếu, chắc ngươi không phải làm thật chứ hả? Sắc quỷ nhìn sắc mặt của Trình Cung, sao cứ có cảm giác bất an thế này? Đọc truyện online tại truyện y bởi vì gã đã sớm nếm trải chuyện thế này ở Vân Ca Thành rồi. Những chuyện ngay cả người ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ngặt nổi đại thiếu cứ đâm đầu làm. Phản ứng đầu tiên của gã cũng giống với bọn bàn tử vậy. Cũng cho rằng Trình Cung thuận miệng nói chơi. Nhưng tiếp đó thấy Trình Cung biểu hiện nghiêm túc, trong lòng sắc quỷ lập tức thấp thỏm lo âu. Trình Cung nghiêm chỉnh gật đầu thêm lần nữa, đương nhiên là thật rồi, vấn đề bên Man Thần Giáo nếu không sớm giải quyết sẽ thành chuyện phiền toái đấy. Không được, tuyệt đối không được. Thần linh của Man Thần Giáo kia là người đỉnh phong nhất khắp cái Nam Diêm Bộ Châu này, ngươi quậy phá thế nào ở Vân Ca Thành hay Nam Hoang này cũng được, ít nhất cũng có một tia cơ hội, nhưng đối mặt với thần linh kia thì một tẻo cơ hội cũng chẳng có, điều này tuyệt đối không thể được. Bạch Khải Nguyên là người phản đối hơn ai hết, gã ngoài giúp đỡ Trình Cung ra, Trình lão gia tử cũng đã căn dặn gã, bất luận thế nào cũng không được để Trình Cung gặp chuyện, bất luận là đứng trên phương diện một thuộc hạ hay là một trưởng bối, Bạch Khải Nguyên vẫn kiên quyết phản đối chuyến đi này của Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 424, nghĩ cái gì mà nhập tâm dữ vậy phùa. Bản tử không cẩn thận bị mắc nghẹn, liên tục ho sặc sụa mới nuốt trôi thức ăn, mặt đỏ tía tai đứng lên nói, đại thiếu, ta cũng kiên quyết phản đối, Đan Thành vừa mới gầy dựng nên, thiếu đi người bọn ta chơi không quen. Ta cũng đi, Túy Miêu nhắm tịt mắt lại lần nữa giơ tay lên nói, không chỉ có mấy người bọn họ, ngay cả La Anh Hùng, Ba Phong, Man Ngưu Vương Lý Hằng đều tỏ ra kiên quyết phản đối việc Trình Cung đi gặp vị thần linh kia của Man Thần Giáo. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi vừa mới gia nhập, nàng không nói gì, chỉ chau mày nhìn Trình Cung. Kỳ lạ thiệt, rốt cục hắn ta đang nghĩ cái gì thế? Chẳng lẽ không thể bình thường lại một chút được sao? Vừa cảm thấy hắn không tầm thường xong, giờ hắn lại chơi trò điên khùng. Ba trợn này, mọi người đừng có kích động, đừng sôi sùng sục lên nữa. Thấy cả bảy ngươi một câu ta một câu, sắp loạn cả lên. Trình Cung giơ hai tay ấn ấn về phía mọi người nói, nếu ta đã quyết định đi, chắc chắn ta có chuẩn bị sẵn, chí ít thì sẽ không nguy hại gì đến tính mạng. Mọi người thử nghĩ xem, ta có thể lấy lệnh bài đặc biệt của thần linh Man Thần Giáo ra, điều này cũng đủ nói lên tất cả rồi, mọi người cứ yên tâm đi ha. Cái gì? Chỉ dựa vào cái đó mà bảo bọn ta tin à? Sắc quỷ vừa nghe suýt chút nữa đã nhảy dựng lên. Nếu ngươi mà dám nói bậy bạ, ngươi có tin ta có cách khiến ngươi cấm dục 10 năm không? Bỗng nhiên, giọng nói của Trình Cung vang lên trong đầu sắc quỷ, khiến cho gã sắc quỷ vốn dĩ muốn nhảy dựng lên lúc này lại nhũng ra xuống ghế. Bà mẹ nó, chơi ác dữ vậy. Còn những người khác vừa nghe Trình Cung nói thế, tiếng phản đối cũng bắt đầu nhỏ dần, nhưng đa phần vẫn không tán thành hành động này của Trình Cung. Ta người ở đâu thì trung tâm tình báo sẽ ở đó, vừa hay ta cũng muốn đi thu thập thông tin của Man Thần Giáo. Người Man tộc khá là ngoan cường cứng cỏi, cho dù chết cũng không đầu hàng kẻ khác. Tuy nhánh người Man này bị liệt vào danh sách bị lãng quên ở Nam Hoang rồi, nhưng bản chất của họ thì hẳn chẳng có thay đổi gì. Ta cũng tò mò muốn biết vị thần linh không chế bọn người Man này là ai, nói không chừng còn có cách giúp cho Trình đại tướng quân triệt để chiêu hàng bọn họ nữa. Tuy biết lời uy hiếp vừa rồi của Trình Cung là nói đùa thôi, nhưng sắc quỷ cũng biết đây là biểu hiện Trình Cung muốn đi làm chuyện này, có muốn can ngăn cũng không được đâu. Nếu đã không ngăn được, thế thì sắc quỷ trực tiếp đề xuất đi cùng. Mà loại sức chiến đấu như mi có đi rồi cũng chỉ giống như thêm đồ ăn cho người ta thôi. Trong số tứ đại hải chúng ta thì hiện giờ ta là đệ nhất mãnh tướng. Bản tử đang đắc ý vô cùng, nói năng kiêu ngạo, nhưng đột nhiên phát hiện ánh mắt của Túy Miêu kia đang nhìn qua đây. Bản tử lập tức nuốt nước miếng nói, là ứng cử viên cho đệ nhất mãnh tướng, ta không đi sao được nào. Còn ta nữa. Túy Miêu giơ tay cả buổi trời, thấy chẳng ai ngó ngàng đến gã, phe phẩy tay về phía Trình Cung, vốn là muốn gây sự chú ý, nhưng trong tư thế đó sao giống tiễn biệt quá. Cùng là tứ đại hại của Vân Ca Thành, đám người sắc quỷ, bản tử, Túy Miêu là những người hiểu Trình Cung nhất, phản xạ cũng nhanh nhất. Thấy Trình Cung kiên quyết muốn đi, lập tức đòi đi theo, thái độ đòi đi theo này quả là khác biệt so với thái độ ngăn cản Trình Cung ban nãy. Cái nào cũng có lý do, về phần Túy Miêu, hoàn toàn một thái độ, ngươi không dẫn cũng phải dẫn thôi. Trình Cung cũng thầm cười khổ, mấy tên này, bản thân không dẫn theo bọn họ, mặc cho Man Thần Giáo đó là long đầm hổ huyệt đi chăng nữa, thế nào bọn họ cũng tự mình đâm đầu tới đó cho coi.